một bàn tay đột nhiên cản đường anh. Sao cô anh đang làm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net